Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 370, tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn điều khiển phân thân Ngô Ích đi tới Chu Loan động phủ. Chu Loan với tư cách tử phủ trung kỳ tu sĩ, Ngô Ích đi tới môn khẩu, nàng tự nhiên biết rõ động phủ đại môn mở ra, Vương Đạo Viễn đi vào. Ngô Ích tiến vào động phủ phía sau, đại môn quan bế. Động phủ bên trong hai đạo môn khai, Chu Loan cũng không tại phía trước. Phân thân Ngô Ích tại trên mặt ghế ngồi xuống, cầm bàn bày một cái linh quả ăn đứng lên. Hai đạo môn nội truyền tới Chu Loan thanh âm, ngươi là Vương Đạo Viễn vẫn là Ngô Ích, phân bên người ăn bên nói. Này còn phải hỏi, Ngô Ích có này lá gan ư, người này ngốc tại khuê phòng bên trong không ra tới, là tưởng mời ta đi vào ư, ta thật đúng là chưa tiến qua nữ tử khuê phòng, nhất là tử phủ nữ tu khuê phòng. Chu Loan nhẹ cười nói, vậy ngươi đảo là tiến tới a. Vương Đạo Viễn có chút vô ngữ, khống chế phân thân nói. Tính, vẫn là ngươi ra tới nói chuyện a. Chu Loan phát ra một hồi như thanh tuyền lưu hưởng giống như tiếng cười, không thẹn là có xích loan dị tượng tu sĩ, thanh âm là thật là dễ nghe. Chờ hơn phân nửa canh giờ, phân thân Ngô Ích đều đem một mâm nhỏ linh quả đã ăn xong, nàng mới xuyên một thân cực kỳ tỉnh vải vóc hồng sắc y phục theo khuê phòng bên trong đi ra tới. Đi đến trước bàn đá, ngồi tại một cái trên mặt ghế, bắt chéo hai chân. Ngô Ích cười nói, lại nói chúng ta phân bộ như vậy nghèo ư, đường chủ đều muốn dẫn đầu tỉnh vải vóc, làm hại ta cùng ngươi nói chuyện, trong tay đều phải cầm lấy huyền băng ngọc tùy. Chu Loan nở nụ cười một hồi, mới nói, không nghĩ tới đan khí phù trận bốn đạo thiên tài, đấu pháp cùng cấp vô địch Vương Đạo Viễn, vậy mà là cái đăng đồ tử. Vương gia thế nào nói cũng là truyền thừa 700 năm gia tộc, phía trước còn có ngọc tuyền hầu thước vị. Đường đường thế gia tử đệ, cả phi lễ chớ nhìn quy củ cũng không có học được ư. Vương Đạo Viễn đối nàng châm chọc không cho là đúng, đáp. Miệng học được con mắt không có học được. Chu Loan lại nở nụ cười hồi lâu, mới hỏi. Người tới tìm ta tổng không phải là tôi múa mép khua môi a, có chuyện gì liền nói a. Vương Đạo Viễn đáp. Ta tưởng biết rõ Bạch Hồ bộ lạc chỗ nào tới lá gan, giám sát tam giai thị huyết thương lang. Người bên kia hẳn là có tình báo, ta nhìn xem có cơ hội hay không châm ngòi thổi gió, đem sự tình náo đại điểm. Chu Loan hiếu kỳ mà hỏi, ngươi thế nào biết rõ này sự tình, huyết ảnh không tùy tiện trêu chọc yêu tộc cùng bán yêu tộc cùng bán yêu tin tức ta chỉ thu thập không công khai. Lẽ ra, ngươi không nên biết rõ Bạch Hồ bộ lạc cùng thị huyết thương lang có xung đột sự tình. Huống chi, Bạch Hồ bộ lạc sát một đầu tam giai thị huyết thương lang sự tình ta cũng là vừa đạt được tin tức không lâu, ngươi từ chỗ nào mà đạt được tin tức. Vương Đạo Viễn đáp, vừa rồi Bạch Hồ bộ lạc Bạch Oánh, đem hai cây thị huyết thương lang răng nanh, đưa đến ta nơi này, nhượng ta luyện chế hai thanh tam giai hạ phẩm phi kiếm. Thế nào nói ta cũng là tam giai hạ phẩm luyện khí sư, vừa nhổ xuống tới răng nanh ta còn có thể không nhận thức. Chu Loan lại hỏi, đưa đến ngươi nơi này, Bạch Oánh ta phái người nhìn chằm chằm vào, hắn không phải đưa đến Ngô thị luyện khí phường sao? Vương Đạo Viễn sửng sốt một chút. Sơ suất náo loạn nữa ngày ngươi không biết ta ở chỗ này ẩn tàng thân phận. Ta cùng ngươi đấu cách kia một hồi về sau, liền không có lại cố ý che giấu, còn coi là ngươi đã phát hiện ta. Chu Loan cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía trước cái kia điếm phô là thiên cơ tông tiểu tử khai luyện khí phường, ta một mực phái người nhìn chằm chằm vào, về sau hắn rời đi ta cũng liền không có lại quản quá, không nghĩ tới ngươi tàng tại đây luyện khí phường bên trong. Bạch Hồ bộ lạc theo hơn 50 năm trước liền bắt đầu kén dệt tinh thông đan khí phù trận bốn đạo nhân loại tu sĩ. Ta lúc ấy đã cảm thấy có chút kỳ quái, phái người đi đã điều tra một chút Bạch Hồ bộ lạc tình huống. Khi đó, Bạch Hồ bộ lạc liền tại cùng thị huyết thương lang quần tranh đấu. Thị huyết thương lang tộc đúng là yêu tộc trung cực cường chủng tộc, đơn tứ giai lang vương, liền có lục đầu nhiều, nhưng nội bộ cũng là chia rẽ. Mấy cái tứ giai lang vương ai cũng không phục ai, lại riêng phần mình chiếm cứ bất đồng địa bàn, lẫn nhau chi gian không có bao nhiêu giao lưu. Bạch Hồ bộ lạc đông bắc phương hướng, liền có một cái thị huyết thương lang lang quần. Cái này lang quần thực lực cường hãn, ngoại trừ một đầu tứ giai lang vương bên ngoài, vẫn là có 20 đầu tam giai lang yêu. Lang quần ỷ vào thực lực cường hoành, thường xuyên ức hiếp xung quanh mấy cái bán yêu bộ lạc, cả phụ cận một chút nhỏ yếu yêu tộc cũng bị chúng nó khi dễ. Hơn 70 năm trước cái này lang quần lang vương, cùng thiên trảm sơn mạch bên trong một cái yêu vương phát sinh xung đột bị đánh cho trọng thương sắp chết. Mà lại là tổn thương đến căn bản, không có hy vọng phục hồi như cũ, chẳng những tu vi vô pháp lại có tiến bộ, cả tranh đấu đều muốn tận lực tránh khỏi. Tuy nhiên lang quần cố hết sức che lấp nhưng trên đời không có không thấu phong tường, này sự tình vẫn là bị mấy cái bán yêu bộ lạc biết. Xung quanh bị lang quần khi dễ mấy cái bán yêu bộ lạc liền liên thủ đối phó lang quần. Cùng Bạch Hồ Bộ Lạc liên thủ có một cái Ngân Hồ Bộ Lạc đảo là có một gã kim đan bán yêu. Chẳng qua là thực lực xa không bằng Thương Lang Vương, phía trước cũng không dám cùng Thương Lang quần ngạng cương. Hiện tại Thương Lang Vương nửa phế, căn bản không dám xuất đầu, mấy cái bán yêu bộ lạc dũng khí tăng lên, tự nhiên cũng liền dám đối phó Lang quần. Mấy cái bộ lạc cũng không dám làm cho quá gấp, sợ hãi Thương Lang Vương liều chết một trận chiến, đối phe mình tạo thành quá lớn tổn thương. Cho nên, mấy năm nay đều là tiểu đà tiểu nháo. Phạm vi nhỏ liều tiêu hao, bán yêu có thể sử dụng nhân loại pháp khí, linh phù cùng trận pháp tự nhiên càng chiếm ưu thế. Này cũng là hơn 50 năm qua, Bạch Hồ Bộ Lạc trắng trợn kén rể tán tu nguyên nhân. Đến nổi gần nhất thế nào đột nhiên náo đại, cũng bắt đầu sát tam giai lang yêu ta người cũng tại điều tra. Người thế nào sẽ đối với này sự tình cảm giác hứng thú, chẳng lẽ vương gia tưởng hướng sơn bắc khuếch trương. Phân thân Ngộ Ích lắc đầu, nói. Ta vương gia tự nhiên sẽ không đến sơn bắc phát triển, chẳng qua là muốn xem có hay không gây sự tình cơ hội. Nếu là có thể dẫn được yêu tộc cùng bán yêu khai chiến, về sau nhân tộc liền có cơ hội triệt để chiếm lĩnh sơn bắc, ta vương gia liền cũng không cần lo lắng bắc bộ bất ổn. Vương Đạo Viễn cân nhắc đương nhiên không phải cái này, hắn lo lắng là vạn thi chân nhân đi tới sơn bắc con đường. Ấn theo Thương Hải Kiến Văn Lục bên trong ghi lại, năm đó vạn thi chân nhân vượt qua Thiên Trảm Sơn Mạch địa phương, khoảng cách Bạch Hồ Bộ Lạc địa bàn không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn còn tính toán về sau theo chỗ đó di chuyển một bộ phận tộc nhân, đến Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông cắm rễ cho gia tộc thành lập đệ tam quật. Hiện ở bên kia lại là bán yêu bộ lạc lại là lang quần, tại chúng nó mí mắt phía dưới di chuyển tộc nhân, mạo hiểm quá lớn. Vẫn là đem thủy quấy đục nhượng bọn hắn lưỡng bại câu thương, mới phương tiện chính mình hành sự. Vương Đạo Viễn hỏi, người bên kia có săn sát yêu tộc cùng bán yêu treo thưởng nhiệm vụ ư? Chu Loan không cần nghĩ ngợi nói. Huyết ảnh hội tiếp nhân tộc cùng bán yêu treo thưởng nhiệm vụ, nhưng sẽ không nhận yêu tộc. Rốt cuộc tổ sư gia chính là dựa sát dị tộc lập nghiệp, bán yêu còn có thể miễn cưỡng xem như nhân loại. Sát yêu tộc cùng bán yêu treo thưởng nhiệm vụ đều có, người nghĩ tiếp những này nhiệm vụ. Huyết ảnh tổ sư gia hẳn là hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn lúc sát ma tộc lập nghiệp A, cùng yêu tộc có cái gì quan hệ? Vương Đạo Viễn cười nói, cho Huyền Điêu thủ hạ cái kia hai cái quản sự an bài ám sát thị huyết thương lang nhiệm vụ. Ta nhìn xem có thể hay không khống chế một đầu lang yêu hoặc là bán yêu, đi dò xét tình huống. Lần này Chu Loan có chút giật mình, hỏi, người thế nào biết rõ hơn 7 vạn năm trước ma tộc xâm lấn sự tình? Này sự tình ngoại trừ truyền thừa tự ma tộc xâm lấn phía trước đứng đầu thế lực bên ngoài, là không ai biết rõ. Mặc dù là đứng đầu thế lực tại chiến hậu cũng bị lệnh cưỡng chế tiêu hủy những này ghi chép. Đương thời Bắc Nguyên tu tiên giới đứng đầu thế lực chung, chỉ có huyết ảnh có thể biết kỹ càng tin tức thế lực khác cũng chỉ biết rõ một chút tàn khuyết tin tức. Vương Đạo Viễn không chỉ có biết rõ này sự tình, vẫn là thân lịch giạt đáp. Được rồi, cổ tu sĩ truyền thừa đối những này sự tình có chút đề cập. Chu Loan cũng không có lại hỏi ma tộc xâm lấn sự tình, nói. Đã như thế, vậy đem nhượng cái kia hai cái quản sự đi sát thị huyết thương lang. Cách chương.